Hai người cứ như thế trò chuyện câu được câu trăng suốt dọc đường. Đến lúc tới đầu hẻm, trời vừa chợt tối, đèn đường bật sáng. Bóng dáng cao lớn của thiếu niên bao bọc lấy cô, Đình Tiễn nói với cậu: "Tôi tự vào được rồi, cậu mau về đi." Đáp lại là một câu nói thông lệ: "Đi đi, đồ ngốc." Sau đó tự xoay người đi. Khi Đinh Tiễn về đến nhà, cũng là lúc Diệp Uyển Nhàn mới nấu xong cơm tối, bưng mâm cơm ra khỏi bếp, đưa mắt nhìn: "Về rồi, mau ăn cơm." Rồi chợt dừng lại, lần nữa nhìn kỹ mặt cô. Quan sát tới lui rồi một hồi, sắc mặt lập tức tái xanh: "Mày mới cắt tóc hả?" Khổng Gia Định đã gợi ý cho cô vài chú ý, bảo nàng sau khi về nhà thì dùng kẹp tóc mái lên. Nhưng với bộ dạng nhạy bén của Diệp Uyển Nhàn thì không lâu sau cô vẫn sẽ bị phát hiện. Nếu giấu giếm còn bị phát hiện, vậy thì chẳng thà cứ để bà ấy nhìn thấy, để bà ấy sớm tiếp nhận. Mắng thì cũng mắng một hồi thôi, chẳng lẽ còn có thể ép cô đi nối lại. Nhưng đối với Diệp Uyển Nhàn mà nói, chuyện này tuyệt đối không phải là chuyện nhỏ. Khi một cô gái có ý thức thẩm mỹ nào đó thì chứng tỏ cô ấy đang ngấp nghé bờ vực nguy hiểm. Diệp Uyển Nhàn đặt mâm cơm xuống, bỗng lạnh giọng nói với Đình Tiễn, mặt căng ra: "Mày lại đây với tao?" Chỉ lần này Đình Tiễn đã biết tối nay sẽ không xong rồi. Diệp Uyển Nhàn cởi tạp dề vứt xuống salon, đi thẳng vào phòng ngủ. Thú thực cô chẳng hề căng thẳng tí nào, chỉ có thái độ nhận trận đánh, nhận trận mắng phạt mà thôi. "Ai cho phép mày cắt tóc? Con cảm thấy con có quyền lựa chọn mà mẹ. Mày mới mấy tuổi đầu thì lấy đâu ra quyền lựa chọn hả? Cả ngày hôm nay đi đâu? Đến nhà thầy cô học thêm hả? Là người nào? Đưa số điện thoại đây. Nếu không ngày mai tao sẽ đến trường mày hỏi." Uyển Nhàn lập tức đập ra 4-5 câu hỏi như chuỗi pháo, làm Đinh Tiễn ngẩn người. Lý do lúc sáng cô nói ra đã trở thành vết thương chí mạng của cô. Gọi điện thoại cho giáo viên, đến trường học, có kết quả rồi thì sẽ không chịu để yên. Cô hoảng hốt sợ hãi, nhưng từ trong lòng đã chán ghét cái kiểu giáo dục này của Diệp Uyển Nhàn. Thậm chí, còn có một con người nhỏ đang vẫy lá cờ, đang khản giọng kêu gào: "Thanh xuân của mình làm chủ, phản kháng đi, nói đi chứ." "Vẫn là dì nhỏ mày không nhìn nhầm chút nào. Con gái lên cấp 3 đúng là phản nghịch, cạch." Cột cờ trong lòng gãy, cô không chịu nổi nữa, bỗng hét với Diệp Uyển Nhàn: "Nếu mẹ ghét con như thế, thì để con học nội trú luôn đi." Đình Tiễn hét xong thì xông thẳng ra ngoài. Từ Việt vừa mới tắm rửa gội đầu xong, lúc cầm khăn lông lau tóc thì bỗng thấy qua khung cửa sổ trong nhà tắm, dưới góc tường con hẻm ở trước nhà mình, có một bóng dáng nho nhỏ đang ngồi co ro ở đấy. Đèn đường chiếu thẳng, đứng trên tầng 2 chỉ có thể loáng thoáng nhìn được bộ quần áo lúc ban ngày. Đến khi cậu đẩy cửa sổ, còn mơ hồ nghe thấy tiếng khóc sụt sịt như có như không. Bàn tay cầm khăn lau chậm dừng lại, một giây tiếp theo, hành lang có bóng người vụt chạy qua, còn có chiếc khăn lông mang hơi ấm lại cô đơn nằm trên sàn phòng tắm. Hết chương 30, các bạn nhấn subscribe để nghe chương tiếp theo. Nhớ like và comment cảm xúc. Cảm ơn.